Chương 1445, khuyên bảo mạ đồ ạ kỳ dạ. Nguyên bản mọi người qua đây cũng phần lớn là có ý tốt, dù sao, ai cũng không biết lần này Trương Lương cùng mạ đồ ạ kỳ dạ nhanh như vậy sẽ có hài tử. Sau đó suy nghĩ một chút, bây giờ Trương Lương thân phận, liền quyết định hài tử của hắn sẽ không bình thường. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương các bằng hữu tự nhiên cũng là muốn tới xem một chút đến cùng sẽ là trạng huống gì. Hoặc có lẽ là, bọn họ cũng muốn nhìn, có thể hay không giúp được gấp cái gì thời điểm. Chỉ là, đối với mọi người quan tâm, bây giờ Trương Lương tự nhiên là không có khả năng không hề dự liệu. Đối với hắn mà nói, ý nghĩ của những người này, hắn đều vô cùng tin tưởng, cũng tâm tồn cảm kích. Bất quá, muốn nói biết bao lo lắng, Trương Lương cũng không phải làm sao để ý, bởi vì hắn sâu đậm biết manh nương hệ thống đúc chỗ. Nếu nói thân thể của chính mình sẽ biến thành cái dáng vẻ kia, hắn liền tin tưởng chính mình nhất định sẽ bình yên vô sự. Cho nên, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tuy là tin tưởng mọi người quan tâm đều là xuất phát từ có ý tốt. Thế nhưng nếu biết chính mình không có sự tình, đối với mọi người phần hảo ý này, bây giờ Trương Lương cũng chỉ có thể xanh xanh tiếp nhận. Lần này sự tình sau đó, mọi người cũng không có cái gì việc cần hoàn thành, liền trước từ Trương Lương trong nhà cáo từ ly khai. Mà ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương ngược lại là phát hiện, Doanh Chính tìm chính mình số lần thiếu đi, bất quá, hắn càng nhiều hơn tinh thần, đều đặt ở mạ đồ ạ kỳ dạ trên người, dù sao, mạ đồ ạ kỳ dạ thần sắc có cùng với chính mình huyết mạch kéo dài. Có Trương Lương làm bạn, mạ đồ ạ kỳ dạ rốt cuộc là cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng ở cờ cờ gờ công tác cũng phải lấy tiếp tục, thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền miễn đi nàng tiếp tục tại cờ cờ gờ đi làm ý tưởng, để cho nàng an tâm chiếu cố mình. Đối với lần này, mạ đồ ạ kỳ dạ tự nhiên là vô cùng bất đắc dĩ, nàng vừa định muốn cãi lại thời điểm, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cùng những người khác, cũng đứng ở tại Trương Lương bên này. Đùa gì thế, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ đều vô cùng tin tưởng. Trương Lương là bực nào thân phận, có thể có một hài tử khó khăn cỡ nào. Cho nên tự nhiên là cảm thấy Trương Lương ý tưởng là lại chính xác bất quá. Đối với lần này, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ cũng cảm giác được vô cùng quân quýt, coi như là kỳ dị xì mạ tù cả, hiển nhiên cũng là ôm trong ngực cùng những người khác ý tưởng giống nhau. Bộ dáng như vậy thứ nhất, mã đồ ạ kỳ dạ nhất thời thành cô đơn chiếc bóng. Mà cờ cờ gờ cao tầng khi biết sau khi tin tức này, lập tức đem mã đồ ạ kỳ dạ tìm tới làm của nàng tư tưởng công tác, ý tứ đại khái là cái dạng này, thân thể của ngươi muốn thật tốt chiếu cố mới có thể, hài tử hiện tại có thể sánh bằng công tác của ngươi trọng yếu hơn khá hơn rồi. Những năm gần đây, bởi vì Trương Lương danh vọng không ngừng tăng cao quan hệ, bây giờ cờ cờ gờ hầu như đã đem hắn coi là đệ nhất nhân, mà hài tử của hắn, tự nhiên là muốn càng nhiều hơn ánh mắt coi trọng. Tất cả mọi người tin tưởng nhân tài tầm quan trọng, giống như là Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ dạ bực này trọng yếu nhân tài hài tử, càng là có thể vừa sanh ra liền cụ bị cực đại tiềm lực. Tuy là hiện tại gấu đại thể đều đã phục tùng loài người mệnh lệnh, thế nhưng coi như là cái dạng này, sống ở gian nan khổ cực, chết bởi an nhạc đạo lý mỗi người đều hiểu được. Vì vậy, Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ dạ hài tử tự nhiên là trở thành mọi người kỳ vọng, mã đồ ạ kỳ dạ muốn tiếp tục công tác ý tưởng, ở cờ cờ gờ các cao tầng trong mắt. Tự nhiên là trở nên không thể làm. Vì vậy, thậm chí không có muốn Trương Lương mở miệng, bọn họ cũng đã trực tiếp đem mã đồ ạ kỳ dạ dẫn đi thật tốt nói chuyện, chỉ là hy vọng có thể cải biến hoặc là bỏ đi của nàng những ý tưởng kia. Đối với dạng này chết tình trạng, mã đồ ạ kỳ dạ phía trước thật là không ngờ rằng, nàng phía trước thời điểm cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại gặp phải dáng vẻ như vậy sự tình. Suy nghĩ một chút, nhìn những người ở trước mắt, cơ hồ không có một cái tán thành chính mình tiếp tục công việc. Đối với lần này, mạ đồ ạ kỳ dạ xem như là dần dần hiểu bây giờ Trương Lương uy thế như thế nào. Mấy thứ này Trương Lương chắc là không biết làm, thế nhưng những người này sẽ thay Trương Lương trước tiên là nói về cửa ra những thứ này thoại ngữ, để mạ đồ ạ kỳ dạ không thể không suy nghĩ đứng lên. Nếu tất cả mọi người đã đem nói được phân thượng này, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ dường như cũng chỉ có đáp ứng đạo lý. Được rồi, ta biết rồi. Ta sẽ thật tốt chiếu cố đứa bé này, thẳng đến nàng sinh ra. Mạ đồ ạ kỳ ra nhìn những người ở trước mắt ý tưởng, không thể không tốn sức đáp ứng. Hào hào tốt. Những người khác lập tức vui mừng nở nụ cười, Sau đó Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ liền ngưng một cái thật dài ngày nghỉ, may mắn có Trương Lương cùng Kỳ Dị Xì Mạ Tủ cả đám người làm bạn, để cho nàng thời gian không gặp qua quá mức buồn chán. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương ở 10 tháng sau đó, rốt cuộc đã tới lo lắng như thế phút chốc. Bệnh viện hành lang, ngoài phòng xanh, một đống ô ép một chút đầu người chờ ở nơi này lấy, còn lại hộ sĩ cùng các thầy thuốc xuất nhập thời điểm, cũng không nhịn được đem kinh ngạc ánh mắt tò mò nhìn về phía trong lúc này bị mọi người bao quanh vây quanh một người nam nhân. Đây là một cái diện mạo tuấn tú nam tử trẻ tuổi, ở trên người hắn lại có với hắn niên kỷ hoàn toàn không phù hợp khí tức trầm ổn, mà khiến cái này bác sĩ hộ sĩ đều như vậy kinh ngạc, là người này luôn luôn đều là ở trên biển quảng cáo thường gặp mặt mũi, không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện tại nơi đây. Hiểu nhất định sẽ không có chuyện gì đúng hay không, Trương Lương lúc này cũng đã cảm thấy vài phần quân quýt, hắn chưa từng có đã nếm thử làm cha tư vị, hiện tại đứng ở trong hành lang đều có vài phần cụ kết cảm giác. Nhìn trước mắt Trương Lương phản ứng, lúc này Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ cả nhịn không được cảm giác được vài phần buồn cười, nàng còn chưa từng thấy qua những năm gần đây, Trương Lương ngoại trừ bình tĩnh bên ngoài còn có dáng vẻ như vậy háo hức một ngày. Mạ Đồ tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi không nên quá gấp gáp. Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả rốt cuộc là Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nàng ngược lại thì càng thêm trầm trụ khí, lập tức đối với Trương Lương nói rằng. Được rồi, kỳ thực ta cũng biết không thể quá mức gấp gáp, chỉ là lo lắng lái đi không được. Trương Lương gật đầu, hắn cũng rõ ràng bản thân chỉ là sốt ruột không có chút nào tác dụng, thế nhưng không có cách nào, lo lắng không phải ngươi nói không có sẽ không có. Nhìn thấy Trương Lương tình huống, những người khác đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù biết Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ở Trương Lương trong lòng địa vị rất trọng yếu, thế nhưng để bọn họ không có nghĩ tới là Trương Lương sẽ như thế coi trọng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ. Bất quá, nói thật ra, bây giờ tứ phương cùng thôi đám người vẫn tương đối lo lắng Trương Lương vấn đề thân phận. Tuy là ban đầu Trương Lương lời thề son sắt nói thân phận của hắn sẽ không xuất hiện vấn đề chút nào. Thế nhưng cho dù là cái dạng này, Tứ phương cùng thôi hôm nay vẫn là mang theo nặng nghề bố trí tới, bọn họ chuẩn bị giả như sự tình vừa có không đúng, liền trực tiếp đem điều này y địa viện đều khống chế được. Dù sao, bây giờ Trương Lương thân phận cũng sớm đã giữa lúc bất chi bất giác không giống bình thường, càng không thể truyền ra nửa điểm nhàn thoại tới làm quấy rầy hắn.